Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711, lấy mạng đổi mạng. Ngô Vũ bây giờ rất hối hận. Hắn một tiếng trước nếu như nghe Diệp Trần mà nói, đem Tô Tự Bình các người trực tiếp giết. Chẳng qua giết xong đã chạy ra Lôi Thần Tông, ít nhất còn có thể có một con đường sống. Nhưng hiện tại Nguyên Lão Hội Thất Trưởng Lão Tề Hà đều tới. Ngô Vũ tự nghĩ là không có bất kỳ cơ hội có thể chạy thoát. Dẫu sao, Kim Đan Đỉnh Phong Tu Vi, có thể không phải dựng lên. Hắn cho dù học biết liền cái loại này kỳ diệu vô cùng quyền pháp, cũng không thể liền bước hết mấy cảnh giới. Đi và Kim Đan Đỉnh Phong Thất Trưởng Lão tỉ thí đi. Phỏng đoán, hắn liền Thất Trưởng Lão một trưởng cũng không tiếp nổi. Cái loại này chênh lệch, liền không có bất kỳ biện pháp nào có thể bù đắp. Ha ha, Ngô Vũ, hiện tại hiểu chưa? Ngươi cuối cùng chỉ là một nho nhỏ trúc cơ, còn muốn cùng ta đối nghịch, ngươi có cái gì tư cách? Tô Tự Bình lạnh lùng nói, ngươi hiện tại lập tức giao ra quyền pháp, giao ra ma đầu hành tung, chúng ta còn có thể thả ngươi một con đường sống, nếu không, ngươi sẽ chờ chết đi. Ta cái gì cũng không biết. Ngô Vũ khẽ lắc đầu. Muốn giết muốn róc xương lóc thịt, cũng quyết định bởi tại các ngươi. Nhưng ta chỉ cầu, thả muội muội ta một con đường sống, để cho nàng xuống núi. Đại ca, Ngô San San cả kinh thất sắc, lớn tiếng kêu một câu. Nói, ta không đi xuống, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Ta cũng không có thể cầm một mình ngươi vứt xuống à. Nha đầu ngốc. Ngươi còn sống mới là chuyện tốt à? Ngươi mới có thể thay thế ta chiếu cố ba mẹ. Ngô Vũ thở dài một cái. Nói, ta vẫn luôn mê mệt tại võ đạo bên trong. Không có chiếu cố thật tốt cha mẹ, là ta không làm tròn bổn phận. Hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta đền bù lại. Nghe ca ca nói, ngươi xuống núi, và Diệp Trần cùng nhau. Không muốn đi lên nữa. Đi xuống sau đó, liền bán gia sản lấy tiền, mang ba mẹ đi xa cao bay. Nếu không, Tô Tự Hào thằng nhóc kia khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngô Vũ đến bây giờ còn đối với Tô Tự Bình và Tề Hà ôm hy vọng, còn lấy là đối phương có thể thả qua em gái hắn. Nào ngờ, cái này là hy vọng xa vời mà thôi. Ngô Vũ, ngươi không cần lo lắng, San San ta sẽ thay ngươi chiếu cố nàng. Tuyệt đối để cho nàng sống thật tốt. Dẫu sao, nàng còn phải cho ta sinh hài tử đâu. Tô Tự Hào lớn tiếng cười nói. Hết sức lăng nhục Ngô Vũ và Ngô San San. Vậy không có thể một đời dáng vẻ. Thiếu chút nữa để cho người lấy là hắn là chủ. Tô Sư Huynh, Thất Trưởng Lão. Các ngươi nếu như có thể thả muội muội ta và Diệp Trần đi, ta có thể mặc cho các ngươi xử trí. Ngô Vũ cắn răng nói. Đây đã là hắn một tia hy vọng cuối cùng. Hắn và muội muội đều chết ở Lôi Trên Thần Sơn nói. Lão kia Ngô gia chẳng phải là muốn tuyệt hậu. Ha ha, Ngô Vũ, ngươi cảm thấy, ngươi tánh mạng một người có như vậy đáng tiền sao? Tô Tự Bình một hồi cười to, khinh thường nói. Cái này, Ngô Vũ sắc mặt đỏ một cái. Hắn cũng biết, mình không đáng tiền, nhưng không thể nhìn muội muội cứ như vậy chết đi à? Các ngươi không buông tha muội muội ta, vậy ta cũng không sẽ nói cho các ngươi bất kỳ tin tức. Ngô Vũ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi lấy là, chúng ta thật muốn từ trên mình ngươi được cái gì sao? Tề Hà nhìn Ngô Vũ, trong mắt một hồi lạnh lùng, thản nhiên nói, cái gì, không muốn được cái gì, vậy tại sao lại muốn giết mình? Ta sư phụ là Nguyên Lão Hội Thất Trưởng Lão. Vừa gặp ma đầu sắp tới ta Lôi Thần Tông, Thất Trưởng Lão anh minh thần vũ, trước thời hạn phát hiện ma đầu và tông môn phản đồ cấu kết, chu diệt phản đồ, đoạn tuyệt ma đầu và trong tông môn liên lạc, lập được công lao lớn. Tô Tự Bình bỗng nhiên cao giọng nói, mà các ngươi ba người, chính là sư phụ chu diệt tông môn phản đồ, Nguyên Lão Hội các vị trưởng lão định sẽ hơn nữa tôn kính sư phụ. Sư phó địa vị tự nhiên cũng là nước lên thuyền lên. Lời này vừa ra, Ngô Vũ sắc mặt biến đổi, vô cùng khiếp sợ, mà Tề Hà chính là mỉm cười không nói, mang trên mặt vẻ đắc ý, rất rõ ràng. Tô Tự Bình, những lời này nói đến Tề Hà trong lòng đi. Bọn họ muốn, bất quá là Ngô Vũ mấy người tánh mạng mà thôi. Hoàn toàn không cần bọn họ cung cấp cái gì. Dẫu sao, chết không có đối chứng. Tô Tự Bình chỉ cần đè lên một tên phản đồ, gián điệp thân phận cho Ngô Vũ các người. Vậy bọn họ cũng sẽ bị nhận định là phản đồ, gián điệp, giết bọn họ Tề Hà. Tự nhiên vậy thì có công lao. Hết thảy các thứ này, Ngô Vũ các người chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt. Không có chút nào năng lực phản kháng. Vô liêm sỉ, xem mạng người như cỏ rác. Ngô Vũ nhìn thấu, đây chính là Lôi Thần Tông tông môn trưởng bối ý tưởng. Thật đúng là quá vô sỉ, đem tông môn đệ tánh mạng của con làm vì mình leo nấc thang. Tông môn như vậy, lại là hắn làm nhiệt tình và hướng tới địa phương. Vô sỉ, Ngô Vũ không nhịn được tức miệng mắng to một tiếng. Cả người run rẩy, vô cùng tức giận, nhưng hắn nhưng là không thể làm gì. Một chút phản kháng biện pháp cũng không có. Muội muội, thật xin lỗi, ta hại ngươi. Ngô Vũ một hồi tự trách, còn có ngươi, Diệp Trần, ta cũng hại ngươi. Hối không nên không nghe ngươi nói à? Đại ca, không có sao, phải chết, chúng ta cùng chết, ngươi chết, ta tuyệt đối sẽ không sống tạm. Ngô San San vô cùng kiên định nói, đại ca là nàng từ nhỏ đến lớn đều hết sức sùng bái người. Muốn là đại ca chết, vậy nàng tiếp tục còn sống tự nhiên cũng sẽ không có ý nghĩa. Các ngươi muốn chết, ta cũng không muốn chết, ta còn muốn sống đâu. Một bên một mực không lên tiếng Diệp Trần bỗng nhiên nói một câu. Ừ, có ý gì? Ngô Vũ và Ngô San San đều là sửng sốt một chút, nhìn Diệp Trần trong mắt đều là mê mang và vẻ không hiểu. Cái này còn có thể sống thế nào? Thằng nhóc rất có tiền đồ. Ngươi nếu là muốn sống liền giết hết bọn họ, ta tạm thời còn có thể tha ngươi một mạng. Sau này ở chúng ta Lôi Thần Tông là một người làm việc vặt, nếu là cơ duyên tốt, còn có thể tu hành. Tề Hà bỗng nhiên thưởng thức nhìn Diệp Trần, thuận miệng nói, hắn thích nhất xem người tàn sát lẫn nhau. Nếu như Diệp Trần có thể tự tay đem Ngô Vũ và Ngô San San hai người giết, vậy thuyết minh thằng nhóc này cũng là một có thể tạo tài. Vẫn là sư phụ lợi hại. Tô Tự Bình lập tức ôm quyền vuốt đuôi nịnh bợ tới. Diệp Trần, ngươi còn không cảm ơn sư phó đại ân. Động thủ giết Ngô Vũ, Ngô San San, ngươi liền có thể sống sót. Đây đối với ngươi là duy nhất cơ hội. Cái này, Ngô Vũ và Ngô San San nghe những lời này, sắc mặt biến đổi, cũng không biết nên nói cái gì. Trong chớp mắt, bọn họ chẳng lẽ thì phải và Diệp Trần đứng ở phía đối lập, tàn sát lẫn nhau liền sao? Hắn có chút không tiếp thụ nổi cái hiện thực này. Ta nhìn lầm ngươi, ngươi lại là như vậy người. Ngô San San tính cách gấp gáp, nhất là xem không được loại phản bội này sự việc, lập tức liền xông lên Diệp Trần nói, một bộ ghét ác như thù dáng vẻ. San San, được rồi. Ngô Vũ nhưng là khoát khoát tay. Trải qua như thế nhiều, hắn cũng coi là nhìn thấu. Nhắc tới, cũng là chúng ta hại người ta. Nếu như dùng tánh mạng của chúng ta có thể đổi lấy Diệp Trần tiếp tục còn sống, đó cũng không phải là không được. Liền khi chúng ta bồi thường hắn. Đại ca, ngươi. Ngô San San nghe nói như vậy, nhất thời một hồi tức giận, nhưng nhìn đại ca lắc đầu một cái dáng vẻ, không thể làm gì khác hơn là đem tất cả cũng nuốt xuống. Chỉ là phẫn hận nhìn Diệp Trần. Như vậy, hận không phải đem Diệp Trần cho ăn tiếp như nhau. Diệp Trần, ngươi tới đi. Ngô Vũ bỗng nhiên cầm ra một cây đao, đưa cho Diệp Trần, nói một câu, liền nhắm hai mắt lại. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.